Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 88, thần y Bạch Vô Trần. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, không có khả năng. Ngươi, đã giở trò gì? Cố Phàm nhìn chân linh mà hoang mang đến cực điểm. Hắn đứng bật dậy, vẻ mặt mang đầy nét côn đồ. Chấm, chỗ này, vì Cố Phàm đã tức giận nên ta nghĩ hắn chẳng gọi linh tỷ là nàng nữa. Ngươi, là ngôi xưng có lẽ lại hợp hơn. Chân linh liếc nhìn hắn một cái, trong trẻo mà nói, Cố công tử, chẳng phải là còn một ván sao? Người muốn chơi nữa không ạ? Chơi, như thế nào lại không chơi được chứ? Lúc này phải đổi xí ngầu khác mới được. Mang lên đây, mang bộ xí ngầu bằng vàng lên cho bản công tử. Thanh âm Cố Phàm vừa truyền xuống, liền có một kẻ hạ nhân mang bộ xí ngầu bằng vàng dòng dâng lên. Đây, thưa Cố công tử. Cố Phàm thấy ánh mắt chân linh ánh lên màu bình tĩnh. Hắn không khỏi giận dữ. Hắn nặng nề nắm lấy xí ngầu, đứng bật dậy mà lay động kịch liệt. Lay động một hồi lâu, hắn mới hạ xuống, mở ra vừa thấy 6 cây ngũ, là 6 nhân 5, 30 nhá. Thần sắc chân linh chỉ là một mảng bình tĩnh. Nàng tiếp nhận đầu chén từ Cố Phàm, chỉ dùng động tác nhẹ nhàng như nước chảy mà lay. Đến khi ngừng lại mở ra, lại là 6 cái lục, là 5 nhân 6, 36 á, 3 bàn. Cố Phàm mỗi bàn đều thua rất thảm. Hắn uất hận không thôi, vươn tay muốn đoạt lại khế ước trên bàn, nhưng lại bị chân linh nhanh hơn một bước. Bàn tay mềm mại liền đem khế ước nhét hết vào trong áo. Nàng nhìn Cố Phàm, thanh âm trong trẻo mà nói. Cố công tử, người không phải là muốn đoạt lại đó chứ? Hôm nay có rất nhiều nhân chứng đang đứng ở đây. Người lại không sợ bị người ta chê cười hay sao? Nét mặt biến hóa không ngừng. Cố Phàm lúc này không chỉ không thể xem mỹ nhân khiêu vũ, mà lại còn đánh mất Mai Hoa Lâu. Nếu cha hắn mà biết, không rút ra hắn mới là lạ. Lúc này thì còn lo lắng đến vấn đề mặt mũi làm cái quái gì chứ? Nguyên bản, hóa diện thượng hóa hoa hóa hạ. Lập tức, hắn tức giận mà đập bàn. Đối với đám thuộc hạ liền kiêu ngạo mà hạ lệnh. Đến đây, bắt anh túc lại cho bổn thiếu gia. Lấy khế ước lại cho ta. Chân linh cười lạnh, từ xa trên mặt khẽ rung lên. Hôm nay, nàng nhất định sẽ giáo huấn. Cố Phàm này thật tốt a, nhưng mà nàng còn chưa ra tay, thì một thân ảnh màu lam nhạt đã bay xẹt qua. Chẳng thấy hắn ra tay như thế nào. Chỉ thấy Cố Phàm kia đã bị đánh cho quay cuồng đầy óc, xây sẩm mặt mày rồi. Mọi người đều ngạc nhiên sửng sốt. Thân ảnh màu lam nhạt kia hạ xuống từ từ, đứng ngay bên cạnh chân linh. Mái tóc hắn trắng bạc như tuyết, gương mặt như ngọc, ánh mắt thì tinh khiết tự nhiên. Người này chính là kẻ chân linh đã từng cứu trước đây. Nam tử tóc bạc, cô nương, hắn cười với chân linh, rồi quay về hướng Cố Phàm mà nhìn. Cố Phàm thấy đầu bạc nam tử này lợi hại như vậy, tâm tự nhiên thấy sợ hãi. Hắn hung hắn liếc mắt nhìn chân linh chừng một cái, rồi chợt vẫn dân theo bộ hạ mà đi về. Chân linh nhìn theo nam tử tóc trắng, nhướn mi tự hỏi, hắn vì sao lại còn ở nơi này chưa đi? Nam tử đầu bạc kia giống như là nhìn thấu nỗi nghi hoặc của chân linh, bèn hướng về phía nàng đạm thanh mà nói, cô nương, có thể nói chuyện một chút được không? Chân linh liếc nhìn mọi người đang đứng giữa sân một cái, liền sau đó đã gật đầu, xoay người hướng về phía Lý Cư mà đi đến. Khi vào đến thủy đình phía tây của Phượng Nghi Cư, hai người liền ngồi xuống. Nam tử đầu bạc nhìn chân linh, thản nhiên mà nói, cô nương, để cho ta đi theo cô nương đi. Chân linh sửng sốt, đi theo nàng, có ý gì chứ? Chân linh ngẩng đầu nhìn nam tử đầu bạc, chờ hắn nói tiếp. Nam tử bạc đầu thản nhiên ngồi xuống, gương mặt như một bức tranh, ánh mắt tinh khiết, trên mặt là nét ôn như thiện ý mà cười. vừa cười hắn vừa đạm thanh nói chuyện. Cô nương, người từng nghe qua Tuyệt Trần Cốc chưa? Trần Linh lắc đầu, quả thật nàng chưa từng nghe qua. Nam tử bạc đầu thản nhiên nói, Tuyệt Trần Cốc là cốc địa thần bí nhất Ngân Nguyệt Đại Lục này. Y thuật nổi tiếng đến tận bây giờ. Phạm vi nổi tiếng chính là vì có thần y. Cô nương không biết là đã từng nghe qua danh tiếng của thần y Bạch Vô Trần hay chưa? Trần Linh kinh ngạc, nói như thế nam tử đầu bạc này chính là thần y danh chấn thiên hạ Bạch Vô Trần ư, đối với điển tích về Bạch Vô Trần. Nàng nghe qua không ít, nghe trốn giang hồ đồn thổi. Vô Trần như không phải người, không có bệnh nào là hắn không trị được hết. Trên Ngân Nguyệt Đại Lục này, chưa có ai từng gặp qua bộ dạng của thần y Bạch Vô Trần. Nên mỗi người đều cho là Bạch Vô Trần đều đã qua trăm tuổi. Đích thị là một lão nhân. Chẳng ngờ được hắn như thế mà lại trẻ tuổi vô cùng. Ngươi chính là Bạch Vô Trần. Trần Linh nhìn đầu bạc nam tử. Thanh âm chẳng có chút khiếp sợ nào. Nàng vốn dĩ đã đoán ra. Lúc này lên tiếng bất quá cũng chỉ là để xác nhận lại thôi. Ta xen vào một chút. Trong ván thứ hai, cái đoạn, nhất trụ kình thiên, có lẽ ý tác giả muốn nói đến sáu con xí ngầu chồng lên nhau. Tạo thành trụ thẳng đứng. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy duy nhất một điểm, là điểm nhỏ nhất. Nhưng Bạch Vô Trần quả nhiên cũng rất kinh ngạc. Nàng lại có thể bình tĩnh như thế. Xem ra, cô gái từ thế giới khác, quả nhiên không giống bình thường. Quyết tâm đi theo Trần Linh, càng thêm kiên định, đúng, ta chính là Bạch Vô Trần. Cô nương, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là Vương Phi Trần Linh mà Cẩm Vương gia vừa mới hưu. Đôi mắt Bạch Vô Trần thanh khiết tràn đầy ý cười dịu dàng. Trần Linh nâng mắt nhìn hắn, cười khẽ, không sai, ta chính là Trần Linh. Bạch công tử, vì sao ngươi muốn đi theo ta? Bạch Vô Trần này thân phận danh chấn thiên hạ, sao lại cam tâm đi theo người khác? Như vậy bên trong nhất định có nguyên do nào đó. Bạch Vô Trần lặng im một lát, tuấn nhan tái nhợt có một tia bi thống lướt qua. Cực nhẹ, cực nhanh, làm cho người ta nghĩ đó chỉ là ảo giác. Hai mắt màu lam nhạt tinh khiết lẳng lặng nhìn Trần Linh. Nhẹ giọng nói, Trần Linh cô nương. Xin thứ cho ta không thể tiết lộ nguyên nhân, nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Ta tuyệt đối thật tình muốn đi theo ngươi, tuyệt đối không nghĩ muốn ngươi. Thần y Tuyệt Trần Cốc có thể tiên đoán, mệnh số đều rất ngắn. Hắn biết hắn cả đời này, tuyệt đối sống không quá 20 tuổi. Chỉ còn 2 năm nữa, hắn sẽ kết thúc đoạn nhân sinh này. Hắn sở dĩ muốn đi theo nàng, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì nàng chính là cô gái kia trong lời tiên tri. Thứ hai, hắn đã từng bói cho mình một què. Năm hắn 18 tuổi, sẽ hội ngộ nữ tử đời mình. Mà nữ tử này, chính là nàng. Tính mạng của hắn, cuối cùng sẽ kết thúc trong lòng nàng. Vì nàng mà chết, nhân sinh bất quá chỉ mấy chục năm ngắn ngủi. Với hắn mà nói, sống dài hay ngắn đều không sao cả, bởi vì trời sinh có năng lực biết trước thiên mệnh. Đối với thế tục hồng trần hắn nhìn thấy cực nhạt, nhân sinh như giấc mộng cũng biến hóa khôn lường. Quay đầu lại, tất cả chợt hóa thành hư vô. Trần Linh lúc này im lặng nhìn Bạch Vô Trần, lạnh nhạt độ lượng như thế từ xương tủy lộ ra làm nàng rung động. Khó trách Bạch Vô Trần lại có đôi mắt tinh khiết như thế. Tâm của hắn, e là sạch sẽ thuần khiết nhất thiên hạ. Hắn lúc này, tựa như nhìn thấu thế sự, thấu rõ hồng trần, tâm không vương bụi, thấy vạn vật như không có gì. Tâm tình như thế, sợ là đã theo đuổi tới cảnh giới của Phật gia rồi. Bạch công tử, ngươi không nghĩ tới thân phận nữ tử của ta sao? Ngươi cam tâm tình nguyện khuất phục dưới nữ tử sao? Nam tôn nữ tỳ ở đại lục Ngân Nguyệt đã đến mức thâm căn cố đế. Cho dù là người rộng rãi, khó tránh khỏi không bị ảnh hưởng. Cách chương.